Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 101, chương 717, trốn. Số lượng từ 2198, thời gian đổi mới, 4 tháng 11 năm 19 17 giờ 20. Hứa Tòng Vân cùng còn dư lại 10 cái tứ phương kiếm các đệ tử nguyên bản đã sợ choáng váng. Bọn họ xa vào đến hơn 100 cỗ bạch cốt khô lâu trong vây công. Nhìn xem đồng môn sư huynh đệ nguyên một đám bị bạch cốt khô lâu giết chết, trong lòng sớm đã tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một bộ còn giống như núi nhỏ to lớn cự thú nhảy vào trong sân rộng. Làn da ngăm đen, trên thân bao trùm lấy một tầng hắc mao, nanh vuốt bén nhọn, trong miệng răng nanh giao thoa. Rõ ràng là hồn hoang thú. Hồn hoang thú là phá hủy đại húc vô số tông môn kẻ cầm đầu, cũng là vô số nhóm kiếm tu trong lòng ác mộng. Tứ phương kiếm các đệ tử nguyên lai tưởng rằng hồn hoang thú là tới giết bọn hắn, lại không nghĩ rằng hồn hoang thú cự trảo huy động liên tục, đem trước mặt nhất bạch cốt khô lâu đánh bay, đem bọn hắn hộ ở thân thể cao lớn đằng sau. Hồn hoang thú là tới cứu chúng ta. Giang Mộ Bạch cái này tuyệt đại hung nhân, làm sao sẽ đại phát thiện tâm tới cứu chúng ta? Trong hồ lô muốn làm cái gì? Còn lại tứ phương kiếm các đệ tử đều là biểu tình vẻ mờ mịt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, ở sinh mạng gặp nguy, đứng ra bảo vệ bọn hắn, dĩ nhiên là hủy đi bọn họ tông môn, giết chết bọn hắn thân nhân Giang Mộ Bạch. Các ngươi mau trốn. Giang Mộ Bạch hóa thành hồn hoang thú, một bên tới bạch cốt khô lâu, vừa dùng thanh âm trầm thấp gào thét. Hứa Tòng Vân như ở trong mộng mới tỉnh, vứt xuống còn lại tứ phương kiếm các đệ tử, đứng dậy liền chạy. Đệ tử khác cũng kịp phản ứng, ở Giang Mộ Bạch che chở phía dưới chạy ra quảng trường. Răng rắc răng rắc, những cái này bạch cốt khô lâu 10 điểm khó chơi, bị hồn hoang thú cự trảo đánh bay, lại không có nhận quá nhiều tổn thương, cước bộ tập tễnh, lay động thoáng một cái đi tới. Tứ phương kiếm các đệ tử tất cả trốn đi. Giang Mộ Bạch lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã bị như là biển bạch cốt khô lâu hạc ở trung ương. Suy, phía trước nhất hai cái bạch cốt khô lâu nhảy lên một cái, hai chân chụm lại, toàn bộ thân hình hóa thành kiếm, hai chân hung hăng đâm vào Giang Mộ Bạch hai cái chân trước phía trên. A, Giang Mộ Bạch hai cái chân trước bị gắt gao đóng ở trên mặt đất, chảo trên lưng máu thịt be bét, hai bộ xương khô gắt gao đinh trụ. Suy suy, lại là hai tiếng nhẹ vang lên, Giang Mộ Bạch hai cái chân sau cũng bị gắt gao đinh trụ. Trong lúc nhất thời, Giang Mộ Bạch biến thành hồn hoang thú, tứ chi bị một mực đóng ở trên mặt đất. Những cái này bạch cốt khô lâu phảng phất một chi chỉnh tề như một quân đội, lẫn nhau ở giữa phối hợp cực sự hoàn mỹ. Giang Mộ Bạch rơi vào hiểm cảnh, mà Giang Mộ Bạch vừa mới cứu tứ phương kiếm các đệ tử cũng đều phát hiện Giang Mộ Bạch gặp nạn, nhưng là bọn họ thậm chí không có ý dừng lại, hướng về phía trước lao nhanh đào mệnh. Đặc biệt là Hứa Tòng Vân, hắn trốn tốc độ nhanh nhất, đã đến nấc thang đỉnh đầu, luống cuống tay chân trốn vào một cái đại điện. Tần đại ca nói đúng, những người này không đáng cứu, thế nhưng là ta làm không được, ta thiếu bọn họ. Giang Mộ Bạch 10 phần thất vọng, lại cũng không hối hận. Nếu để cho Giang Mộ Bạch một lần làm lại lần nữa cơ hội, hắn y nguyên chọn cứu những người này. Giết! Tần Phong hét lớn một tiếng, từ trên trời giáng xuống, kiếm quang còn như hoa sen nở rộ, đem Giang Mộ Bạch chung quanh bạch cốt khô lâu xoắn nát. Đi! Tần Phong vung kiếm chặt đứt đính tại Giang Mộ Bạch tứ chi khô lâu bạch cốt, bắt hắn lại bả vai bạt địa mà lên. Những cái này bạch cốt khô lâu thật sự là quá nhiều. Cốt cách cứng rắn, sinh mệnh lực ương ngạnh, liền xem như Tần Phong xa vào đến trong vây công, cũng khó có thể tới. vì kế hoạch hôm nay chỉ có trốn. Giang Mộ Bạch biến trở về hình người, thủ trưởng cùng bàn chân đều bị xỏ xuyên, máu thịt be bét. Tần Phong bắt hắn lại bả vai, khống chế kiếm quang, trốn nhanh chóng. Liễu Bạch Lộ kiếm pháp vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, kiếm nhanh, người càng nhanh, theo sát Tần Phong sau đó, rời đi quảng trường trong nháy mắt. Tần Phong quay đầu nhìn tới, nhìn thấy lại một nhóm người trùng trùng điệp điệp xâm nhập quảng trường. Một người đáp lấy bát sĩ đại kiệu, nghiêng theo ở trên Nguyễn Tháp. Một bên có yêu dã mỹ nữ đút hoa quả, chính là Thiên Ma giáo giáo chủ. Người tới là Thiên Ma giáo cùng Vấn Kiếm Minh cao thủ. Bạch Cốt Khô Lâu nghe được thanh âm, lập tức xoay người, hướng về Thiên Ma giáo phương hướng đi đến. Đây là Thiên Ma giáo giáo chủ, thoạt nhìn cũng rất lợi hại, kinh ngạc. Lập tức ngồi dậy, lấy ra cổ cầm, xếp đặt lên dây đàn. Thiên Ma giáo cùng Vấn Kiếm Minh cao thủ rất nhiều, kiếm phẩm cấp cũng tối cao. Tại giáo chủ tiếng đàn ủng hộ phía dưới, tu vi phóng đại, đem Bạch Cốt Khô Lâu mỗi cái chảm sát. Ở Tần Phong phát hiện giáo chủ đồng thời, giáo chủ cũng nhìn thấy Tần Phong. Giáo chủ chậm rãi đứng lên, mặt nở nụ cười, cử chỉ phong nhã, hướng về phía Tần Phong khom người, xa xa cúi đầu, dĩ nhiên là hướng hắn nói lời cảm tạ. Tần Phong ánh mắt bên trong lấp lóe một đạo hàn mang, quay đầu, cõng Giang Mộ Bạch tiếp tục hướng phía trước, trong chớp mắt chạy trốn tới cung điện quần thể chỗ sâu, rời xa quảng trường. Ở một tòa khá là lạnh tanh trong cung điện, Tần Phong đem Giang Mộ Bạch buông xuống, vì hắn băng bó vết thương. Tê, Giang Mộ Bạch cảm giác nhạy cảm, đối cảm giác đau cảm giác cũng so với thường nhân nhạy cảm. Tuy nhiên Tần Phong thủ pháp thuần thục nhẹ nhàng, thuốc bột vẩy vào trên vết thương thời điểm, hắn y nguyên nhịn không được hít sâu một hơi. Tần Phong không nói gì, hết sức chuyên chú vì Giang Mộ Bạch băng bó vết thương. Giang Mộ Bạch hổ thẹn nói, Tần đại ca, ta có phải hay không rất ngu ngốc? Tần Phong lắc đầu, nói, ngươi không phải ngốc, ngươi là ngốc không có thuốc chữa. Giang Mộ Bạch cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, ta biết ta rất ngu ngốc, thế nhưng là ta không bỏ xuống được, là ta thiếu bọn họ, ta hủy bọn họ tông môn, bọn họ mới có thể lưu lạc đến đây, mới có thể gia nhập tứ phương kiếm các, thành quân cờ của người khác. Tất cả những thứ này cũng là ta đưa tới. Tần Phong vỗ vỗ Giang Mộ Bạch bả vai, nói, Mộ Bạch, tất cả những thứ này không trách ngươi, ngươi cũng bị người lợi dụng, bị hồn hoang kiếm khống chế, thoải mái tinh thần, đem trên vai gánh tháo xuống. Một số người, một số việc, chung quy là thoảng qua như mây khói, chỉ có kiếm đạo vĩnh tồn. Liễu Bạch Lộ cũng khuyên, Tần Phong nói đúng, ngươi nhất định phải buông xuống, bằng không, cái này phần áy náy sợ rằng sẽ hóa thành tâm ma của ngươi. Ngươi nếu như là một mực không bỏ xuống được, có lẽ sẽ rơi vào giống như ta, tẩu hỏa nhập ma. Giang Mộ Bạch trầm mặc không nói, ánh mắt quật cường. Buông xuống hai chữ, nói đến đơn giản, làm đến là quá khó. Liễu Bạch Lộ cũng biết đạo lý này, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Buông xuống, nếu không phải Tần Phong diệt vệ ra, giúp nàng chảm tâm ma, hắn cũng không khả năng buông xuống. Không đề cập tới chuyện này, Liễu Di, ngươi chiếu cố Mộ Bạch một hồi, ta đến bốn phía điều tra một phen. Tần Phong nói, Kiếm Uyên là một mảnh tràn đầy địa phương cổ quái, từ khởi tử hoàn sinh Bạch Cốt Khô Lâu liền có thể thấy được lốm đốm. Một tòa này đại điện trống rỗng, hẳn là không có nguy hiểm gì, nhưng là phụ cận cung điện chưa hẳn không gặp nguy hiểm. Tần Phong muốn dò xét một phen, cái này mới an tâm. Liễu Bạch Lộ gật đầu một cái, đối Tần Phong nói, nơi đây có ta, ngươi cứ việc đi thôi. Tần Phong rút ra Ngũ Tuyệt Thần Kiếm, nắm trên tay, đi ra đại điện, dọc theo thạch bản lộ, đem bốn phía cung điện đều tìm tòi một lần. Những cung điện này tựa hồ là thư phòng, đều không có một ai. Trên bàn lại để đó viết một nửa bút lông chữ, họa một nửa họa, mài một nửa nghiên mực. Tần Phong trong lòng càng cảm thấy cổ quái, to lớn ma tông tổng đà, liền phảng phất trong nháy mắt, tất cả mọi người hư không tiêu thất. Cổ quái, quá cổ quái. Tần Phong cẩn thận tìm kiếm, không chỉ là tìm tòi tiền nhân dấu vết lưu lại, càng là vì tìm kiếm sư tôn Trần Cửu Nha lưu lại dấu vết để lại. Đã Trần Cửu Nha lại ở lối vào trên cung điện lưu lại, chớ bính bạch cốt, bốn chữ. Cảnh cáo hậu nhân, như vậy hắn nhất định từng tới nơi này. Giống như Tần Phong, tìm kiếm qua những cung điện này, có lẽ sẽ còn để lại đầu mối. Rốt cục, Tần Phong ở một tờ trống trên tuyên chỉ nhìn thấy một cái máu tươi viết thành chữ lớn trốn. Cái này, trốn, chữ, rõ ràng là Trần Cửu Nha nét chữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.